Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là mối nguy hiểm đến từ chỗ sâu. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Tô Hàn may mắn ở trong cái thần thi động đã nhờ vào hai tên của bên vương gia mà phát hiện ra một cái hẻm núi chứa đầy thi cốt. Tuy nhiên ở đó còn tồn tại hồn khô, bọn chúng điều khiển thi cốt để đánh những cái tu sĩ nào xâm nhập. Tô Hàn thì lợi dụng bản mệnh kim huyết của hai gã kia và tiêu diệt số hồn khô ở bên ngoài vào để tìm kiếm những cái viên tinh hạch. Tuy nhiên là tinh hạch thì toàn bộ không có cái nào nguyên vẹn cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là thu hoạch lần này của Tô Hàn như thế nào. Lại là tàn khuyết, Tô Hàn nhíu mày. Chất lỏng chứa trong tinh hạch này còn không bằng viên tinh hạch ở trong bụng con chim trước đó. Xem ra, đại bộ phận tinh hạch ở đây đều là đồ tàn khuyết cả. Trong lúc yên lặng, thân ảnh của Tô Hành lập lòe xuyên qua đám xương cốt. Địa phương mắn tiến lên càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Trong quá trình này, Tô Hàn đã thu được hết thảy là 4 viên tinh hạch, mà mỗi một miếng đều là tàn khuyết. Chất lỏng ở trong đó, theo thời gian trôi qua, đã dần dần bị trừ khử đi. 4 cái tinh hạch này cộng lại thì nhiều hơn một chút cái tinh hạch lấy được trong bụng con chim trước đó. Nhưng phía dưới bây giờ dần chìm vào hắc ám, tức là đã chui sâu xuống dưới lòng đất. Xuyên thấu qua loại hắc ám này, Tô Hàn có thể thấy được có không ít điểm sáng lấp lánh ở trong đó. Những điểm sáng kia cũng là có màu xanh lá cây thật đậm. Ta lặn xuống cự ly bao xa rồi, được 100 dặm chưa? Tô Hàn nhìn hướng lên phía trên. Ánh sáng của hẻm núi đã có chút ảm đạm, cũng không còn sáng như phía tầng ngoài nữa. Thế nhưng cho dù là trong này, thần niệm của Tô Hàn vẫn như cũ không thể dò xuống tới đáy. Nơi này rốt cuộc đến cùng sâu bao nhiêu? Mà trong hẻm núi hắc ám này, Tô Hàn cảm thấy là thần niệm còn dùng không tốt bằng mắt thường. Thần niệm thăm dò vào trong bóng tối vẫn như cũ không nhìn thấy gì cả, giống như hắc ám kia có thể ngăn cách thần niệm vậy. Mắt thường có thể nhìn thấy những điểm sáng màu xanh lục ở chỗ sâu. Cũng là tinh hạch sao? Tô Hàn nhất thời nhíu mày, hắn không vội vã lao xuống nữa. Không biết vì cái gì mà khi lặn xuống đến độ sâu nhất định, trong lòng Tô Hàn mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác nguy cơ đài mới đầu không quá mạnh. Thế nhưng, theo Tô Hàn lặn xuống thì cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Có rất nhiều cự thú ở trong bóng tối thì ánh mắt của chúng cũng là màu xanh lá cây thật đậm. Trong lòng Tô Hàn thầm suy nghĩ, trong cái thế giới của thần thi động này hẳn không có sinh linh mới đúng. Theo như kiến thức ở kiếp trước, rất nhiều người tiến vào thần thi động có truyền ngôn nơi này toàn bộ đều là thi cốt, mà cái ta vừa nhìn thấy cũng là như thế. Thế nhưng, những điểm sáng màu xanh lục ở dưới đáy sâu này đến cùng là tinh hạch hay là con mắt đây? Nếu như là tinh hạch thì tại sao ta lại có cảm giác nguy hiểm? Cho tới nay, Tô Hàn vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào trực giác của mình. Đó là trực giác thuộc về tu sĩ. Nó có thể mơ hồ dò xét tương lai, vô cùng linh mẫn. Đi xuống xem một chút xem. Hồi lâu sau, Tô Hàn vẫn nhịn không được trong lòng sao động. Câu phú ký, trong nguy hiểm là không sai, nhưng cũng cần phải căn cứ vào thế cục để mà định ra. Thần thi động này mặc dù chỉ tồn tại ở khu nhất cấp, nhưng mà từ khi Tô Hàn quan sát thấy thì hắn đã biết nơi này rất bất phàm, tuyệt đối không phải đơn giản như con mắt người thường nhìn thấy. Mỗi bộ thi cốt ở nơi này nhìn qua đều rất khổng lồ, mà lại vô cùng cứng rắn, cho dù là chiến lực tổng hợp của Tô Hàn cũng không thể chém nát. Chúng nó khi còn sống nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Mà tại một địa phương khủng bố như thế, một khi mà có mối nguy, thì tuyệt đối không phải là mối nguy hiểm nhỏ. Trong lúc trầm ngâm, cuối cùng Tô Hàn từ bỏ việc dò xét. Vẫn nên dùng phương pháp trước đó để thu hoạch một ít tinh hạch ở tầng bên trên mà thôi. Nếu như thực sự đến thời khắc cuối cùng mà không kiếm đủ thì lại dò xét cũng không muộn. Thời gian kế tiếp lại tuần hoàn trong sự buồn tẻ. Dưới tình huống hai người của vương gia không có tình nguyện, Tô Hàn bức bách bọn hắn không ngừng dùng bản mệnh kim huyết đi hấp dẫn đám hồn khô ra. Ít nhất trước mắt mà nói thì không có gặp được nguy hiểm nào vượt qua ngụy thần cảnh cả. Hồn khô này vốn là tàn hồn, không có bất kỳ linh trí gì đáng nói. Mặc dù khi còn sống thì đều là nhất bậc đại năng, nhưng giờ phút này lại không cách nào thi triển những thủ đoạn như khi còn sống. Ở dưới hư thần cảnh thì hết thảy hồn khô Tô Hàn đều có thể miễu sát. Mà dưới loại thăm dò như vậy, khoảng cách ba người tiến lên và hàng núi cũng càng ngày càng lớn. Từ 100 dặm, 200 dặm, 300-400 dặm. Thời điểm đạt tới phạm vi 1000 dặm thì số tinh hạch trong tay Tô Hàn đã đạt tới hơn 40. Đối với Tô Hàn mà nói, đây đã là thu hoạch cực lớn rồi. Cho dù 40 miếng tinh hạch này toàn bộ đều là tàn khuyết, nhưng chất lỏng màu xanh lục ẩn chứa trong đó cũng đủ làm cho tu vi của Tô Hàn có tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng nếu chỉ vỏn vẹn như thế này thì Tô Hàn dĩ nhiên là không thỏa mãn. Hẻm núi này rất dài, giống như nó vĩnh viễn không có phần cuối vậy. Giờ phút này bọn hắn chẳng qua chỉ là thăm dò mặt ngoài của hẻm núi, chưa đi vào những chỗ quá sâu. Hai người của vương gia kia từ ban đầu hoảng sợ, sợ hãi lo lắng, giờ khắc này đã biến thành chết lặng rồi. Không quan trọng nữa, muốn đi như thế nào thì đi như thế đó. Ngược lại không bị những tàn hồn kia giết chết, cũng không phải là bị Tô Hàn ép vào chỗ chết cơ mà. Thời gian trôi qua, 2 tháng vậy mà trôi qua trong chớp mắt, số tinh hạch trong tay Tô Hàn đã đạt tới 63 miếng. Khoảng cách mà bọn họ thăm dò đã vượt quá 1.500 dặm, mỗi một lần đều hấp dẫn hồn khô trong vòng 100 dặm để đánh giết, sau đó lại tiến lên thu hoạch, rồi lại lập lại. Tô Hàn thì sẽ không khinh thường, vững chắc luôn là tốt nhất. Chỉ bất quá là có nhiều thi cốt bên trong không có tồn tại tinh hạch. Tô Hàn đã từng liên tục thăm dò 300 dặm mà không đạt được một viên tinh hạch nào. Ở quá khứ thì cứ 100 dặm ít nhất là cũng phải gặp được 7-8 miếng tinh hạch. Mà có chỗ nhiều, có chỗ ít, phải xem vận khí. Trừ cái đó ra thì còn một chỗ phi thường, mấu chốt. Đó là vô luận ở giai đoạn nào, chỉ cần chui sâu xuống dưới lòng đất 100 dặm, Tô Hàn liền thấy những điểm sáng màu xanh lục kia. Mà mỗi khi tới được chỗ đó, trong lòng Tô Hàn cảm giác nguy hiểm sẽ nhanh chóng dâng lên. Cứ như thế khiến cho Tô Hàn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn luôn cảm thấy là giống như có vô số con mắt đang ở chỗ sâu trong hẻm núi, nhìn chòng chọc vào mình. Sâu trong hẻm núi này thực sự là có những vật khác tồn tại sao? Trong lòng Tô Hàn nảy lên ngờ vực vô căn cứ, hắn có chút không dám xác định. Nếu như những cái hào quang màu xanh lá cây đậm kia không phải là con mắt mà là tinh hạch, vậy thì nên làm gì? Cũng bởi vì cảm giác nguy hiểm mà bỏ qua một lần cơ duyên tạo hóa lớn như vậy sao? Nói không chừng là chỗ tinh hạch ở sâu kia không phải là tàn khuyết nữa, mà đều là hàng hoàn hảo không có chút tổn hại thì sao? Mà những tinh hạch đó đều tồn tại ở dưới chỗ sâu như vậy, hẳn là có rất ít người phát hiện. Về mặt số lượng, chỉ sợ sẽ làm người ta hết sức động lòng. Cứ như vậy mà từ bỏ thì Tô Hàn không cam tâm. Còn nửa tháng thời gian nữa, Tô Hàn cắn răng. Thời điểm mà lối ra mở ra còn một nén nhang thời gian ngưng lại, đến lúc đó thì trong một nén nhang này ta lại xuống xem thử. Mặc dù chẳng qua bây giờ chỉ lấy được một chút thì Tô Hàn cũng đã thỏa mãn rồi. Dù sao bản ý của hắn cũng không phải là thực sự tới thần thi động để thu hoạch, tạo hóa, mà tới đây để quấy rối vương gia. Nhưng nếu đã tới và nếu đã phát hiện ra, không nhìn một chút mà trực tiếp từ bỏ, vậy thì thực sự không cam lòng chút nào. Cái này sẽ trở thành một cái gai ở trong lòng hắn tồn tại mãi mãi. Chưa cố gắng, chưa đạt được mà đã từ bỏ, không nỗ lực sẽ trở thành tiếc nuối. Sau đó hắn vẫn như cũ tiếp tục thăm dò, hai người của vương gia thì đã triệt để chết lặng giống như khôi lỗi vậy. Tô Hàn bảo bọn hắn làm cái gì thì bọn hắn làm cái đó. Mới đầu còn nguyện ý nịnh nọt một chút, nhưng về sau ngay cả nguyện vọng nói chuyện cũng không có. Còn thừa lại thời gian nửa tháng, Tô Hàn vốn cho rằng ít nhất có thể lấy được thêm 20 miếng tinh thạch trở lên. Thế nhưng số lượng tinh hạch trong tay hắn thời điểm đạt tới 70 miếng thì dị biến cuối cùng lại xuất hiện. Hống, âm thanh the thé sắc lạnh từ trong gió lốc chuyển ra. Lần này ở trong vòi rồng chỉ có một đạo bóng đen, nhưng mà bóng đen này rất lớn, vượt ra khỏi những hắc ảnh trước đó rất nhiều. Nhất là trong hai con ngươi của bóng đen vậy mà mang theo một chút ánh sáng. Ánh sáng kia không biết là màu gì, thế nhưng hắc ảnh lúc trước ở trên người là hoàn toàn chưa từng có. Là tàn hồn của hư thần cảnh, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Hai người của vương gia cũng từ trong chết lặng mà tỉnh táo lại. Bọn hắn theo bản năng muốn đem bản mệnh kim huyết thu hồi. Nhưng Tô Hàn lần này không ngăn cản bọn hắn. Hồn khô này đều phát ra khí tức, Tô Hàn có thể cảm thụ được. Khí tức của con hồn khô trước mắt này chính là hư thần cảnh, mà còn không phải là nhất tinh nhự tinh, chỉ sợ đã có thể so với tam tinh hư thần cảnh rồi. Tu vi Tô Hàn thời khắc này là nhất phân thần cảnh, à thất phân thần cảnh, chiến lực tổng hợp của hắn có thể áp chế được tam tinh hư thần cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là nó chỉ có một con mà thôi. Bão cát phía sau bao phủ, càng ngày có càng nhiều gió lốc xuất hiện, từng đạo bóng đen to lớn, với tiếng gào thét the thé và sắc lạnh khiến người ta da đầu tê dại. Ở đâu ra mà nhiều tàn hồn hư thần cảnh như vậy? Đồng tử Tô Hàn co lại không nói hai lời, lao thẳng về phía hai người vương gia kia mà quát lên, nhanh lên. Người sau thì đã sớm hạ quyết tâm muốn đi, nhưng giờ phút này đương nhiên là phải sử cả sức bú sữa mẹ, hướng phía xa lao đi vun vút, thế nhưng bọn chúng vẫn là quá chậm, mắt thấy sắp bị con hồn khô gần nhất tóm được. Út, Tô Hàn gào thét vung lên trường đao, mạnh mẽ bức lui tàn hồn kia. Thời điểm quay đầu hắn nhướng mày dừng lại, không tiếp tục truy kích nữa sao? Hắn tóm lấy hai người kia trong chớp mắt đã lướt ra cả ngàn dặm. Tất cả hồn khô hư thần cảnh lại dừng lại ở chỗ xa xa mà gào thét. Chúng nó chỉ dương nanh múa vuốt muốn vọt qua, nhưng lại giống như có một đạo màn chắn vô hình đem chúng chặn lại. Xem ra, nơi này cũng có quy tắc của nơi này. Nam tử vương gia nhẹ nhàng thở phào ra. Tiền bối, tàn hồn những hư thần cảnh đó ít nhất cũng phải tới mấy ngàn con. Lão giả kia cũng mở miệng. Tô Hàn gật đầu, chỉ sợ không chỉ từng ấy. Ta trong đó còn cảm nhận được khí tức của hư thần cảnh đỉnh phong. Nghe được lời này, sắc mặt hai người vương gia đại biến. Nam tử kia liền nói, may nhờ vừa rồi chạy nhanh, bằng không thực sự chết ở chỗ này. Đà tạ tiền bối đã cứu mạng. Lão giả ôm quyền cảm kích. Được rồi, những lời nịnh nọt vẫn nên bớt nói đi. Tô Hàn lườm bọn hắn thản nhiên nói, lần này lợi dụng các ngươi ta cũng nhận được một chút xu hoạch, mà ý định ban đầu của ta cũng không phải là các ngươi, lại càng không phải là vương gia. Không phải là vương gia? Nam tử vương gia nhíu mày muốn mở miệng hỏi, nhưng cũng biết cái này mình không nên hỏi. Vương gia bất quá chỉ là một cái ván cầu của ta mà thôi. Hai người các ngươi mà không tìm chết thì ta cũng không giết các ngươi. Tô Hàn lại nói, cẩn tuân chỉ lệnh của tiền bối. Hai người đồng thời ứng tiếng. Vị trí hồn khô thuộc về ngụy thần cảnh thì đã toàn bộ thăm dò xong, còn hồn khô hư thần cảnh chỗ đó rõ ràng bọn họ không có tư cách tiến vào, cho dù là có Tô Hàn cũng không được. Cho nên ở trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn liền tiến vào trong thánh tử tu di giới, đối với những chất lỏng màu xanh lục kia tiến hành thôn phệ, trọn vẹn có tới 70 miếng tinh hạch. Cho dù trong mỗi miếng đều chỉ còn một tia, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là phi thường chờ mong. Và chất lỏng này mặc dù không có nhiều như con cự thú họ chim, thế nhưng là 3 viên dồn một. Mà tính thì 70 viên này cũng vượt quá 20 viên lúc đầu. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn hít sâu một hơi mà tính toán. Vỏn vẹn chỉ là một viên tinh hạch của cự thú họ chim đã để ta từ lục phân thần cảnh đột phá lên thất phân. Hơn 20 miếng này nếu như toàn bộ thôn phệ thì sẽ tăng lên cỡ nào? Có thể hay không đạt tới thần cảnh đây? Đột phá thần cảnh mới để cho chiến lược của Tô Hàn nhảy vọt về chất. Trước mắt cực hạn mà nói thì Tô Hàn đang nỗ lực về việc đột phá thần cảnh. Xoạt một tiếng, Long Kỵ Đế Thuật bày ra. Rất nhiều chất lỏng màu xanh lục đã bị Tô Hàn ném vào trong vòng xoáy, hấp thụ vào trong cơ thể. Đây cũng không phải năng lượng bình thường. Tô Hàn còn chưa tự tin đến mức là trong một lần duy nhất thôn phệ trình độ, thôn phệ toàn bộ. Ở bên ngoài, hai người của vương gia vẫn luôn đứng trong hẻm núi, mắt lớn chừng mép nhỏ. Hắn đi đâu rồi? Sau khi Tô Hàn biến mất, nam tử kia vẫn nhịn không được hỏi trước. Không biết, lão giả lắc đầu. Hắn quá mạnh, mà lại cực kỳ thần bí nữa. Ta đến nay cũng không biết, hắn đến cùng là ẩn giấu sao trời của mi tâm hay là chưa từng ngưng tụ. Cái đó còn phải nói sau, khẳng định là ẩn giấu rồi. Nam tử trẻ tuổi của vương gia nói, coi như có giết chết ta, ta cũng không tin. Có người tại thời điểm chưa ngưng tụ sao trời mà chưa có triệt để trưởng khống thần lực đã có chiến lược so được với hư thần cảnh. Trên cái thế giới này, thiên kiêu vô số, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, người có thể vượt cấp chiến đấu cũng không phải là ít. Lão giả thở dài nói, nghe nói hậu duệ của cửu đại thần linh đều có thể nhảy vọt cả một đại cảnh giới mà chiến. Còn tứ đại tinh tử càng là tại thời điểm ngụy thần cảnh đã từng đánh chết tu sĩ thấp tinh hư thần cảnh đó. Thì ngươi cũng biết, đó là tứ đại tinh tử rồi. Nam tử kia hừ một tiếng, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có cửu đại hậu duệ thần linh, tứ bốn vị tinh tử mà thôi. Đó cũng là thiên địa dựng dục ra, đó là những tồn tại đoạt cả thiên địa tạo hóa của vũ trụ hồng hoang, phàm nhân há có thể so sánh được. Lại nói cho dù bọn họ mạnh hơn thì đó cũng là lúc ngưng tụ sao trời rồi, chân chính trưởng khống thần lực mới mạnh mẽ như vậy, bằng không thì há có thể làm được điểm này. Lão giả rơi vào yên lặng. Đừng suy nghĩ nhiều, nam tử kia lắc đầu. Giờ phút này chúng ta nên lo lắng là sinh tử của bản thân mới đúng. Tuy nói là hắn không giết chúng ta, nhưng ai mà biết được là hắn sẽ không cải biến suy nghĩ chứ. Lo lắng thì có lợi ích gì? Lão giả kia cười giễu một tiếng. Chúng ta chỉ như sâu kiến, nên hắn thực sự muốn giết chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Ai, không biết vương gia tại sao lại trêu chọc và tồn tại như thế này? Nam tử trẻ tuổi của vương gia nói, lại nói nếu hắn là hư thần cảnh thì vốn nên tiến vào khu nhị cấp mới đúng. Những đại thế lực kia mắt mù cả rồi sau lại mặc cho một hư thần cảnh hoành hành bá đạo khu vực nhất cấp mà không quan tâm tới. Lại nói, hay là nói người này là do quý gia hao tổn một số tiền lớn từ trên khu nhị cấp thỉnh xuống đây. Thượng đẳng tinh vực quy củ xâm nghiêm, đặc biệt là sau khi đạt được tu vi cụ thể thì phải điến vào những khu vực cụ thể. Không có sự tình đặc thù, không có thân phận cao thì không thể buông xuống những khu thấp hơn. Như vương gia này là có thể hao tốn một số tiền lớn, mời hư thần cảnh cường giả từ khu nhị cấp xuống. Nhưng ngoại trừ bỏ tiền thuê thì còn cần hướng liên minh tinh không giao nộp một phần phí tổn coi như báo cáo. Chỉ có được sự đồng ý của liên minh tinh không thì hư thần cảnh mới có thể buông xuống. Bằng không mà nói là phải dựa theo giới luật để nghiêm trị người đi loạn các khu. Ở bên ngoài, gia chủ, còn hai ngày thời gian nữa thì lối ra của thần thi động sẽ mở ra. Có lão giả lúc này đứng bên cạnh Vương Hồng Huy lẩm bẩm. Vương Hồng Huy gật đầu. Lão giả kia chần chờ một lát rồi lại nói, cũng không biết tộc nhân của vương gia ta bên trong thần thi động sẽ đạt được tạo hóa cỡ nào. Vương Hồng Huy quay đầu nhìn về phía lão giả, người muốn nói gì? Lão giả cắn răng nói, gia chủ, quý gia kia khinh người quá đáng, dựa vào việc có cường giả hư thần cảnh vậy mà lại quá phận với vương gia ta như thế. Nay thần thi động này, toàn bộ khu nhất cấp đều biết nó thuộc về vương gia quản lý. Từ khi mà vương gia trưởng khống khu Thanh Hà đến nay, từ xưa tới nay còn chưa ai dám xông xáo vào như thế. Dựa theo đạo lý mà nói, quý gia hẳn là đi đường dương quan của quý gia, không nên đi vào cái cầu độc mộc này của chúng ta mới đúng. Nếu như việc này cứ như vậy mà bỏ qua, vậy thì nhất cấp khu sẽ cảm thấy như thế nào? Bên ngoài sẽ cảm thấy như thế nào? E là cho dù ở trong khu nhị cấp, những thế lực hợp tác với chúng ta cũng đều sẽ cảm thấy uy nghiêm của vương gia không đủ, từ đó không lọt nổi vào mắt xanh và đoạn tuyệt sinh ý qua lại với vương gia chúng ta. Lần thần thi động này liên lụy quá lớn, tuyệt đối không chỉ là vấn đề của hơn trăm danh ngạch. Nếu như quý gia dùng tiền mua danh ngạch này của chúng ta, ngược lại cũng không phải là không thể không cho. Nhưng bọn hắn lại làm ẩu làm tả như thế, đây là đang xem thường uy nghiêm của vương gia, càng xem thường quy củ của khu nhất cấp, không thể tha thứ. Theo lão phu xem ra thì vương gia ta chắc chắn phải xuất thủ đối với bọn hắn tiến hành nghiêm trị mới có thể dương lên oai hùng của vương gia. Mấy lời nói này vang lên để cho người vương gia bốn phía đều là một hồi máu nóng sôi trào. Thế nhưng nghĩ đến Tô Bát Lưu kia mạnh mẽ như vậy, nhiệt huyết của bọn họ lập tức lại xìu xuống. Trần Minh, Trần Thanh tiền bối không phải là đang ở chỗ này sao? Vương Hồng Huy nhìn về phía xa, có một vị ngồi ngay ngắn ở đó nhắm mắt dưỡng thần, đó là một nam tử trung niên. Hắn là cường giả tứ tinh hư thần cảnh, vương gia ta đã bỏ ra tới 9 vạn thần tinh thuê tướng từ khu nhị cấp. Khoảnh khắc Tô Bát Lưu đi ra, hắn sẽ xử lý, hẳn là dư xài. Nghe được lời ấy, lão giả kia không khỏi quay đầu, nhìn Trần Minh Thanh một cái. Trên mặt của hắn mang theo vẻ cung kính nồng đậm, nhưng thời điểm quay đầu, hắn lại truyền âm cho Vương Hồng Huy. Gia chủ, tứ tinh hư thần cảnh hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng một phần vạn khả năng Tô Bát Lưu kia ở trong thần thi động thu hoạch được tạo hóa mà tiến hành đột phá thì sao? Dựa theo suy đoán của ta thì Tô Bát Lưu hẳn cũng là từ nhất tinh cho đến nhị tinh hư thần cảnh, bằng không thì sẽ không một mực dừng lại khu nhất cấp. Coi như là hắn có đột phá thì Trần tiền bối cũng dư xài đem hắn đánh giết, Vương Hồng Huy nói. Thế nhưng lão giả lại cắn răng, thế nhưng gia chủ, trong nội tâm của ta luôn có chút ngờ vực vô căn cứ. Thần thi động này là có hạn chế tu vi, chỉ có ngụy thần cảnh và dưới ngụy thần cảnh mới có thể tiến vào. Tô Bát Lưu kia rõ ràng là có chiến lực của hư thần cảnh, nhưng vì sao lại còn có thể tiến vào thần thi động được chứ? Lời này vừa nói ra, đồng tử của Vương Hồng Huy lập tức co lại. Việc này ta cũng đã sớm nghĩ qua. Vương Hồng Huy hít sâu một hơi. Hắn không có ngưng tụ sao trời, liền có chiến lực hư thần cảnh sao? Đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Cái đó, lão giả nhíu mày. Hắn nhất định phải có một phương pháp đặc thù quỷ dị nào đó để ẩn giấu đi sao trời mi tâm, càng là lừa gạt đặc cả sự hạn chế của thần thi động. Vương Hồng Huy nói như chấm đinh chặt sắt. Không trách hắn lại nói như vậy, dù sao dùng tu vi bán tiên bán thần phát huy ra chiến lực của hư thần cảnh, điều này căn bản đã là không thể. Từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được điều này, cho dù là bây giờ trấn áp một đời chính là tứ đại tinh tử vang dội thiên hạ và chín đại hậu duệ của thần cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Bọn họ đã đại biểu cho tư chất cao nhất của thượng đẳng tinh vực rồi. Sự tình mà ngay cả bọn hắn cũng không làm được thì người bên ngoài làm sao mà làm được đây? Không có khả năng, đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Thần thi động vốn cũng không phải là cái gì quá mức đặc thù, bằng không thì sẽ không chỉ tồn tại ở khu nhất cấp, Vương Hồng Huy lại nói. Tính dò xét của nó không phải là quá mạnh. Tô Bát Lưu kia hẳn có thủ đoạn quỷ dị cho nên có thể man thiên quá hải mà tiến vào bên trong. Gia chủ, cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải làm tốt một chút chuẩn bị cho chu đáo. Lão giả trầm giọng nói, nếu như Trần Tiền Bối thực sự vô phương đem Tô Bát Lưu kia đánh chết, vậy thì người xui xẻo sẽ là vương gia chúng ta. Sẽ không, Vương Hồng Huy mỉm cười thần bí. Người cũng đã biết ta vì sao phải hao tổn tới 9 vạn thần tinh để thuê Trần Tiền Bối xuống đây không? Không biết, lão giả lắc đầu. Trong lòng hắn cũng đang một mực nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì thuê một cái tứ tinh hư thần cảnh chỉ cần đâu đó 5 vạn thần tinh. Cho dù tăng thêm cho liên minh tinh không nữa thì cũng không vượt quá 6 vạn. Nhưng lần này, Trần Minh Thanh lại phải hao tổn tới 9 vạn. Mà Vương Hồng Huy lại không chần chờ chút nào mà đáp ứng. Nếu cái này, lý do vì sao? Trong lòng của lão giả một mực lo nghĩ, thế nhưng sự tình mà gia chủ làm chắc chắn phải có tư duy của gia chủ, hắn cũng không nên hỏi. Trần Minh Thanh này là người của Tịnh Viễn Sơn, Vương Hồng Huy cười nói. Tịnh Viễn Sơn, lão giả hơi ngẩn ra rồi lộ vẻ khiếp sợ. Liền chính là Tịnh Viễn Sơn của Ma Thiên Lão Tổ sao? Đúng vậy, Vương Hồng Huy gật đầu. Chắc không được, lão giả hít vào một hơi khí lạnh. Ma Thiên Lão Tổ trong khu nhị cấp, thành danh thế nhưng rất lớn. Chỉ cần là Tô Bát Lưu có nghe qua về Ma Thiên Lão Tổ, vậy thì nhất định không dám ra tay với Trần Minh Thanh. Đến lúc đó cho dù thực sự không địch lại Tô Bát Lưu, vương gia ta cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại đã hiểu rõ chưa? Vương Hồng Huy nói. Hiểu biết của gia chủ quả nhiên xa xa, không phải là lão phu có thể so sánh. Lão giả đáp lại một câu vỗ mông ngựa. Được rồi, cứ yên lặng chờ đợi. Ánh mắt của Vương Hồng Huy sáng lên, lộ ra lãnh ý. Ta tin rằng là Tô Bát Lưu kia nếu như không thể đột phá thì chắc chắn là không thể so sánh được với tứ tinh hư thần cảnh. Chỉ cần hắn ra đây sẽ lập tức đem hắn đánh chết mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ta. Trước đó cần phải lấy được thủ đoạn ẩn giấu sao trời nơi mi tâm của hắn. Lão giả kia bổ sung thêm một câu. Thần thi động trong hẻm núi quen thuộc. Cho dù đã ở chỗ này chờ hơn 10 ngày thế nhưng hai người của vương gia cũng không có bất cứ biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào. Đối với bọn hắn mà nói thì chỉ cần có thể sống sót, vậy coi như có ở đây chờ vài chục năm cũng không thành vấn đề. Ông một tiếng, trên hư không có âm thanh vù vù truyền ra, sắc mặt hai người khẽ biến, còn tưởng rằng là thi hải trong hẻm núi lại có dị động. Thế nhưng, thời điểm bóng người toàn thân áo trắng kia xuất hiện thì bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Tô tiền bối xuất quan, lão giả nói. Nam tử của vương gia cũng nói, ký tức của tiền bối tăng mạnh, uyển như thủy triều, vàng bạc, xem ra lại có đột phá rồi. Vãn bối đối với tiền bối thực sự là kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, liền miên bất tuyệt, hoàng hòa, tràn lan, đã không thể ngăn cản nổi. Tô Hàn ngoạo đầu, nhìn hai người này biểu diễn đặc sắc. Ta nói chỉ cần các ngươi đàng hoàng thì sẽ không giết các ngươi, hà tất là phải dùng ngôn ngữ để vỗ mông ngựa. Âm thanh cười gằn vang lên, không đợi hai người đáp lời, thân ảnh của Tô Hàn lóe lên, lao thẳng tới hẻm núi cách đó không xa. Đứng ở phía trên hẻm núi, Tô Hàn nhìn quanh sắc trời. Nơi này không có sự biến hóa ngày đêm, nhưng mà tính toán thời gian thì cũng còn một ngày nữa là phải rời khỏi thần thi động rồi. Như vậy thì những cái hào quang màu xanh dưới hẻm núi cũng nên đi xác thực một chút. Trọn vẹn là chất lỏng màu xanh lục của 70 miếng tinh hạch để tu vi của Tô Hàn từ thất phân thần cảnh, nhất cử xông phá xiềng xích, đạt đến thần cảnh mà hắn luôn tha thiết ước mơ. Thế nhưng thiên kiếp còn chưa có buông xuống, Tô Hàn cũng vô phương ngưng tụ sao trời. Nghĩ đến là chắc ra ngoài thần thi động mới có khả năng làm vậy. Đồng thời trước khi chưa có triệt để đạt tới tu vi thần cảnh, thì yêu long đế thuật của Tô Hàn cũng vô phương đột phá lên đệ tứ trọng là long hoàng đế thuật, càng không cách nào đem huyết hóa cửu thanh, đệ ngũ thanh thi triển ra. Hết thảy những cái này đều phải chờ sau khi thiên kiếp buông xuống. Mặc dù là như vậy nhưng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn cũng xuất hiện sự đề thăng dữ dội. Lúc ở bát phân thần cảnh, hắn đã có thể cùng với tứ tinh hư thần cảnh so sánh. Lúc này đạt đến thần cảnh, mặc dù chưa vượt qua thiên kiếp, chỉ có đâu đó 1/10 tu vi của nhất tinh ngụy thần cảnh thôi. Nhưng Tô Hàn có lòng tin, lực áp ngũ tinh hư thần cảnh. Cho dù là lục tinh, hắn cũng có nắm chắc là chiến được một trận. Chờ cho thiên kiếp qua đi, sao trời triệt để ngưng tụ, thì tu vi thần cảnh sẽ thao thiên ập tới. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh lộ ra vẻ hưng phấn. Đến lúc đó thì thất tinh hư thần cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Thần cảnh cùng với tiên cảnh là sự nhảy vọt về chất, đó là một đại cấp độ, không phải những tiểu phẩm cấp kia có thể so sánh được. Giao chiến với thất tinh hư thần cảnh, bất quá chỉ là phỏng đoán cẩn thận của Tô Hàn mà thôi. Một khi mà huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh có thể thi triển ra, vậy thì dưới chiến lực tổng hợp quán để thăng dữ dội có thể đạt tới bộ số là 384 lần. Hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy hư thần cảnh, liền ngay cả nhất tinh chân thần cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tô Hàn. Cái này đích thực để cho người ta phải chờ mong. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt không nói. Mà ở dưới hẻm núi này chắc chắn là có mối nguy tồn tại. Còn một ngày thời gian nữa thì lối đi mới có thể mở ra. Vì lý do an toàn, Tô Hàn cũng không tính thăm dò ngay giờ phút này. Hắn muốn đợi thời khắc khi mà lối đi mở ra còn một nén nhang thời gian thì mới chui vào xem. Đến lúc đó thì vô luận ở dưới có tồn tại là tinh hạch hay là con mắt, Tô Hàn cũng đều không tiếc nuối nữa. Là tinh hạch cùng lắm thì đạt được sẽ ít đi một chút, còn là con mắt thì cơ hội sống sót sẽ lớn hơn một chút. Còn những cái hồn khô có tu vi hư thần cảnh khu vực đó, Tô Hàn cũng không có ý định qua. Thứ nhất là thời gian đã ít rồi, cũng không thể gom góp được nhiều. Thứ hai là hồn khô ở đó quá nhiều đi. Bên trong đó, hư thần cảnh thất tinh đỉnh phong cũng tồn tại. Tô Hàn không có nắm chắc quá lớn. Làm việc có chừng mực, không sai biệt lắm là được rồi. Quá tham lam sẽ dễ dàng mất mạng. Một ngày này hắn đến cùng là đang làm cái gì? Đúng vậy, dòng dã thời gian một ngày đều ngồi đó, không phải là muốn nghĩ biện pháp gì để đem chúng ta giết chết đâu chứ. Hắn muốn giết chúng ta mà còn cần phải nghĩ cách sao? Chà, cũng không biết lán bế quan mười mấy ngày rốt cuộc có đột phá hay không. Người không biết sao? Vậy lúc trước người nói mỏ cái gì? Là lịnh nọt. Mặc kệ là có đột phá hay không thì cũng nên lịnh nọt vài câu. Bằng không chúng ta sao có thể giữ được mạng sống? Hai người của vương gia không ngừng truyền âm nói chuyện với nhau. Càng là khoảng cách thời gian mở ra càng gần, bọn hắn lại càng nôn nóng. Có thể sống sót hay không thì phải xem vào thời điểm đó. Ông một tiếng, trong thiên địa chuyển ra âm thanh rúng động, soạt, một khe nứt to lớn bị xé mở, giống như là có một nắm tay ở giữa hoang vu, vươn ra muốn quậy nát cả thế giới này. Có gợn sóng màu tím từ trong vết nứt dập dờn trào ra. Giống như tình cảnh lúc tiến vào vậy, lối ra đã mở, hai người vương gia thần sắc mừng rỡ. Làm sao bây giờ, có cần gọi hắn một tiếng không? Hay là đừng gọi đi, nói không chừng lúc đó hắn sẽ hạ động thủ với chúng ta. Nhưng hắn khẳng định cũng biết là cửa ra đã mở, nếu như không nói với hắn, chỉ sợ chúng ta sẽ xui xẻo. Cắn răng một cái, cuối cùng hai người vẫn làm ra quyết định. Tô tiền bối, lão giả kia hô lớn, lối ra đã mở, thời gian chỉ còn một nén nhang, nếu không đi ra thì sẽ không ra được nữa. Dường như nghe được âm thanh của hắn, đôi mắt đóng chặt của Tô Hàn cuối cùng mở ra. Các người đi trước đi, hắn nói. Hai người nghe vậy sững sờ. Thật sao? Thế nào, không muốn đi à? Tô Hàn trêu đùa một câu. Không không, dĩ nhiên là muốn, dĩ nhiên là muốn. Nam tử vương gia nói. Thế nhưng, một mình ngài ở lại đây chúng ta thật không yên lòng. Kháo. Nghe được lời này trong lòng lão giả chợt lạnh thầm mắng. Nịnh nọt cũng có giới hạn thôi chứ. Ngươi đúng là ngu xuẩn, là thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Đi đi. Lời của Tô Hàn để lão giả nhẹ nhàng thở ra. Ra ngoài nói với gia chủ của các ngươi, chớ có đối địch cùng với quý gia, cũng đừng tìm đến tổ mẫu gây phiền toái, bằng không hắn nhất định là hối hận. Vâng. Lão giả sau khi gật đầu vội vàng kéo nam tử kia còn muốn mở miệng lao về phía vết nứt chạy như điên. Hai người này tu vi quá thấp, có giết hay không chả quan hệ gì, mà bọn hắn cũng xem như đã trợ giúp Tô Hàn. Không có bọn hắn, Tô Hàn cũng không chiếm được đám tinh hạch này, tự nhiên là vô phương đạt tới thần cảnh. Mọi thứ đều có nhân quả cả, đây cũng là vận mệnh của bọn hắn. Sau khi hai người này chạy về phía vết nứt, thân ảnh Tô Hàn cũng chậm rãi lao xuống, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 100 dặm. Đến được độ sâu trước đó đã dừng lại, loại cảm giác nguy hiểm kia một lần nữa bốc lên trong lòng. Hắn tính toán thời gian, đồng thời nhìn xuống phía dưới, hào quang màu xanh lá cây đậm vẫn còn tồn tại, tựa hồ như là tinh hạch vậy, cho tới bây giờ chưa từng di động. Khẽ nhíu mày, Tô Hàn hơi dừng lại một chút. Sau một lát tiếp tục lao xuống, vẫn như cũ là 100 dặm. Giờ phút này cự ly với hẻm núi bên trên đã là 200 dặm chiều sâu. Hẻm núi này đến cùng là sâu bao nhiêu? Tô Hàn lẩm bẩm, bằng vào tốc độ của ta thời khắc này sẽ, nếu như không có bất kỳ ngăn trở nào, chớp mắt có thể trở lại bên trên, lại chớp mắt là có thể lao ra khỏi vết nứt. Nói cách khác là từ chỗ này xông ra vết nứt ta chỉ cần thời gian hai nhịp hô hấp mà thôi. Vết nứt mở ra còn tới một nháng, nén nhang thời gian. Vẫn là còn quá sớm. Nói tới đây, Tô Hàn lại đi xuống 100 dặm. Những hào quang màu xanh lá cây đậm giống như là có lớn lên một chút. có thể thấy được rõ ràng và khí tức cũng nồng đậm hơn một chút. Thần niệm của Tô Hàn dò vào nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng lần này cho Tô Hàn cảm giác không phải giống như trước đó là thần niệm bị ngăn cản, mà phảng phất có một cái đại thủ đem thần niệm của Tô Hàn bắt lại rồi mạnh mẽ xé rách ra. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc, cảm giác nguy hiểm nồng đậm đã càng ngày càng rõ ràng hơn. 400 dặm, 500, 600, 700 dặm, ngàn dặm. Thời điểm mà Tô Hàn xuống đến ngàn dặm thì có một viên tinh hạch phải lớn cỡ đầu người đã xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Cái này đã xuống tới 1.000 dặm dưới hẻm núi rồi, nhưng vẫn như cũ là một vùng tăm tối, tựa như tinh không đen nhánh, không nhìn thấy bến bờ vậy. Tô Hàn thậm chí là cảm thấy nếu như xuyên thấu qua bóng tối này, có phải hay không là sẽ từ trong khẽ nứt to lớn này mà tiến vào một phương thế giới khác. Nhưng dù vậy, nhưng hắn vẫn như cũ thấy được viên tinh hạch kia. Vô cùng rõ ràng, chỉ cần nhìn bằng mắt thường là cũng có thể thấy được. Viên tinh hạch này lớn nhỏ cỡ đầu người, tỏa ra hào quang màu xanh lá cây rất đậm, đơn giản là đã nồng đậm đến cực hạn. So với những cái mà Tô Hàn đạt được lúc trước thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Không có một chút tàn khuyết nào, một viên tinh hạch vô cùng hoàn chỉnh ư. Đồng tử của Tô Hàn co lại, hô hấp cũng trở thành dồn dập. Đây là cái khái niệm gì? Một viên tinh hạch hoàn chỉnh như thế, hơn nữa độ lớn nhỏ của nó so với 70 viên tinh hạch mà Tô Hàn lấy được trước đó, chất lỏng màu xanh lục cộng dồn lại còn muốn nhiều hơn. Một viên tinh hạch như thế thậm chí có thể làm cho Tô Hàn ở tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh trực tiếp đột phá đến nhị tinh. Giờ khắc này Tô Hàn giống như gặp được bảo tàng vậy, hắn tràn đầy tham lam nhưng cũng không có lập tức đi thu lấy, bởi vì trong nháy mắt hắn thấy được rõ ràng viên tinh hạch này thì cảm giác kia để thăng lên dữ dội, đó là cảm giác nguy hiểm. Đến cùng là mối nguy tới từ đâu, là phía dưới hẻm núi này sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn quanh nhưng lại không tìm ra nơi phát ra nguy cơ. Một viên tinh hạch hoàn chỉnh, hào quang màu xanh lá cây đậm như thế, có phải hay không? Tất cả những cái hào quang đó đều là những tinh hạch hoàn chỉnh. Viên tinh hạch kia khoảng cách với Tô Hàn chỉ có khoảng 3 dặm, à không 10 dặm. Ngay cả một chớp mắt cũng không thấy, Tô Hàn liền có thể đi qua đem nó lấy về. Trong lúc lưỡng lự, hắn lại hạ thấp xuống thêm một dặm. Mà một dặm như vậy để cho trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ rung động, nồng đậm. Khoảng cách một dặm này để cho ánh mắt Tô Hàn độ nhìn xuyên thấu tăng lên dữ dội, hắn thấy rõ ràng được ở bốn phía của viên tinh hạch kia mà lại có tới mấy chục miếng, toàn bộ lớn nhỏ đều là cỡ đầu người, mà toàn là những viên tinh hạch hoàn hảo vô khuyết. Năng lượng màu xanh lục ẩn chứa trong đó chiếu sáng cả khu vực hắc ám này giống như từng vầng mặt trời, để cho ánh mắt Tô Hàn càng thêm rõ ràng. Cúi đầu nhìn xuống vẫn như cũ còn có quầng sáng màu xanh mà càng ngày càng nhiều, 100 miếng, ngàn miếng hay là nhiều hơn. Tô Hàn không thể nào tin được, hắn chậm rãi hạ xuống, tốc độ lúc này không phải là quá nhanh. Nhưng mà thời điểm mà thân ảnh của hắn hạ xuống đến khu vực trung ương của những viên tinh hạch kia, hắn cũng thấy được một vật, đó là một sợi tơ màu đen. Sợi tơ này một đầu nối vào địa phương của viên tinh hạch thứ nhất, kéo dài xuống phía dưới, không biết lan tràn đến tận nơi nào. Đây là cái gì vậy? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Thời điểm tới đây hắn có thể cảm giác được là cảm giác nguy hiểm kia có vẻ đến từ những sợi tơ màu đen này. Còn có hơn 50 hơi thở nữa thì lối ra sẽ đóng lại. Do dự một lát, cuối cùng Tô Hàn từ bỏ, không có thăm dò tiếp nữa. Hắn có kinh nghiệm ở kiếp trước là không sai, thế nhưng kinh nghiệm không có nghĩa là tu vi. Chính bởi vì những kinh nghiệm này mới khiến Tô Hàn hiểu được là lúc nào lên thu tay, làm nghề thì phải tự hiểu lấy mình. Tô Hàn biết là dùng tu vi của mình thời khắc này tuyệt đối không có tư cách tiếp tục thăm dò xuống nữa. Cho nên, loại tinh hạch hoàn chỉnh này được một viên đã là rất tốt rồi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên lộ vẻ quả quyết, điều động tu vi tới đỉnh phong, lại núp vào một ngụm liệt tiểu, càng lấy ra một lọt chân long tinh huyết của thất thải ma huyễn long, thi triển một lần long huyết cuồng bạo. Tay trái cầm âm dương cung, tay phải cầm phá thương thần binh. Trạng thái của Tô Hàn lúc này đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Hô! Đến giờ phút này Tô Hàn mới phun ra một hơi thở thật sâu. Oanh! Ký thức của hắn không thu lại mà tràn ra ngoài, trong chớp mắt này vọt thẳng về phía bên cạnh viên tinh hạch gần nhất. Không có bất kỳ ngăn cản nào xuất hiện, cũng không có bất kỳ dị biến nào xảy ra. Nhưng không biết vì cái gì, chủng loại cảm giác nguy cơ trong lòng càng đậm. Càng đến gần tinh hạch thì cảm giác nguy hiểm càng dày đặc sau. Cắn chặt răng, bắt được viên tinh hạch, trong lòng Tô Hàn lại xuất hiện vẻ lưỡng lự. Nhưng quả quyết vẫn chiến thắng. Lạch cạch. Phá thương thần binh tạm thời thu hồi, tay phải của Tô Hàn chộp lấy viên tinh hạch kéo mạnh một cái. Viên tinh hạch lập tức bị nắm vào trong tay. Nhưng cũng vào thời khắc này, ô, có có một âm thanh cổ lão ồm ồm lại cực kỳ tang thương, giống như đã ngủ say cả vạn năm. Âm thanh này cũng không phải là rất lớn, cũng không có tư thế lôi đỉnh, chỉ là thời điểm truyền ra lại giống như nó vang lên trong đầu Tô Hàn vậy. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, vẻ mặt Tô Hàn đại biến, không có chút do dự. Sau khi trọng sinh đến nay, hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất như là lấy cả sức bú sữa mẹ để phóng lên phía trên. Dùng tính toán của hắn cùng với tốc độ của bản thân, rõ ràng trong thời gian rất ngắn là có thể lao ra khỏi hẻm núi sâu này. Nhưng chung quanh hắn giống như có những sợi tơ vô hình đem hắn kéo lại. Có thể di động nhưng đã không còn nhanh như quá khứ. Sắc mặt Tô Hàn càng thêm khó coi. Hắn có cùng cảm nhận được là thời điểm bị người khác định trụ là cảm giác như thế nào. Đáng chết. Trong lòng thì gào thét nhưng Tô Hàn không hề từ bỏ, vẫn cực lực hướng phía trên mà phóng đi. 1.000 dặm, 800 dặm, 600, 400, 200 dặm. Thời điểm tới đây Tô Hàn đã có thể thấy được ánh sáng ở phía trên, thế nhưng loại ánh sáng này cũng không chói mắt như lúc trước. Có ý tứ gì đây? Trong lòng kinh hoàng, da đầu tê dại, cái hẻm núi này đang khép kín lại. Nếu như không phải khép lại thì ánh sáng như thế nào lại trở nên yếu ớt như vậy? Sưu một tiếng, túm sợi tơ vô hình, Tô Hàn lần nữa xông lên. Thời điểm cách hẻm núi 100 dặm thì đã đến lúc đầu tiên hắn dừng lại rồi. Giờ phút này nhìn lại, hẻm núi đích thực đã khép kín, mà có vô số thi hải đang từ phía trên phun trào xuống, giống như là muốn bị chảy xuôi xuống cái lỗ của hang động này. Tô Hàn có thể cảm thấy được là vết nứt hai bên hẻm núi đã càng ngày càng nhỏ rồi. Hắn có thể thấy được hư không bên trên lộ ra vết nứt thuộc về lối vào của thần thi động cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ còn 10 hơi thở. Toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh, lông tóc của Tô Hàn như muốn nổ tung, thậm chí hắn đều hối hận là mình không nên xuống đó. À, phá thương thần binh vung lên muốn chặt đứt những sợi tơ không tồn tại ở bốn phía. Thời gian đang trôi qua, khoảng cách với hẻm núi phía trên Tô Hàn cùng với tốc độ, độ cao đang rút ngắn. 10 hơi, 9 hơi, 90 dặm, 70 dặm, 50 dặm. Cách lối vào triệt để đóng cửa chỉ còn thời gian 3 nhịp hô hấp thì thân ảnh Tô Hàn lao ra từ trong hẻm núi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng chính là cái nhìn này xém chút để hắn hồn phi phách tán. Vô số cát bụi chảy xuôi tựa như một cái dòng sông quán trú vào trong hẻm núi. Hẻm núi đã sắp triệt để khép kín rồi. Nơi xa, sa mạc bị hãm sâu, có gió lốc thao thiên bao phủ, mặt đất vốn là bằng phẳng, lúc này vậy mà lồi lõm chập trùng lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.